Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3124, Tôn Hồn Nhập Thể. Thông Vân Tiêu thở dài, ngay sau đó lại nói, Lão Phu thử nghiệm đem hồn phách cùng nhục thân chân chính một lần nữa dung hợp. Nhưng bởi vì mang theo U Minh giới khí tức, cực kỳ khó khăn, nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn dung hợp một cánh tay. Hiện tại Lão Phu, nguyên thần không cách nào ly thể, nhục thân vẻn vẹn một cánh tay có thể di động, mặc dù có thể điều khiển thông linh huyền tông bên trong tất cả. Nhưng trên thực tế, Lão Phu đã là một phế nhân. Cổ Phong cũng là cảm thán, bất quá cái này có thể khởi tử hoàn sinh, đã rất nghịch thiên, nghĩ triệt để khôi phục năm đó, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiền bối, ta đã được thông linh tộc huyết mạch, như lời ngươi nói, tính nửa cái thông linh tộc người, ngài nữ nhi cùng thê tử thù, một ngày kia, ta tất báo. Cổ Phong nhìn về phía Thông Vân Tiêu, cuối cùng mở miệng một câu, đây cũng là năm đó. Cổ Phong ở cái kia mẹ con thi cốt trước đó, lập hạ lời thề, tiểu hữu, ngươi bây giờ bất quá thần linh thất trọng, muốn tu luyện đến diệt chính khí tông, chỉ sợ ngươi ít nhất cũng phải thần tôn đỉnh phong tu vi a. Cái này không biết phải bao lâu, lại, thù này, là lão phu, không thể tự tay chém hết Trịnh gia người, lão phu không cam lòng, thầy khô không cam lòng thanh âm truyền ra, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Ngay sau đó mở miệng, tiền bối, có lời gì, ngài cứ việc nói thẳng a. Tiểu hữu, có thể mang lão phu ra ngoài. Thông Vân Tiêu mở miệng, ra ngoài. Cổ Phong kinh ngạc, lập tức nói, tiền bối thực lực như vậy, đều không thể ra ngoài, ta làm sao giúp ngươi? Rất đơn giản, để lão phu tiến vào thân thể của ngươi. Thông Vân Tiêu lập tức nói, tiền bối. Cổ Phong do dự, mặc dù đối phương rất đáng thương, nhưng để cho mình tiến vào thân thể đối phương, cái này, trên thực tế, cũng không phải là tiến vào ngươi thân thể, mà là tiến vào ngươi cổ tay, cái kia thông linh tộc huyết mạch. Thông Vân Tiêu mở miệng, tiếp tục nói, lão phu trên người có U Minh giới khí tức, chỉ có thể cùng có được thông linh tộc huyết mạch thân thể dung hợp, mà bây giờ, thông linh tộc bị diệt tộc. Ngươi là lựa chọn duy nhất, lão phu dung nhập cái kia huyết mạch bên trong, liền ở ngươi cổ tay bên trong, không quấy nhiễu ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi có thể đem lão phu mang ra cái này di chỉ. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong như cũ do dự, cái này tương đương với, đem một cái linh hồn dung nhập cổ tay mình, nhưng đối phương dù cho hồn lực không bằng đã từng, nhưng cũng là thần tôn đỉnh phong hồn lực a. Cái này tương đương với chôn một cái tai họa ngầm ở trong cơ thể của mình. Tiểu hữu, giờ phút này, Thông Vân Tiêu mở miệng lần nữa. Ngay sau đó, một giọt máu từ mi tâm phi ra. Này huyết phi ra về sau, cái này thây khô bỏ mình làn ra, trong nháy mắt cực tốc khô quắt xuống. Cái kia xương cốt thậm chí đều cơ hồ muốn sụp đổ một dạng. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đây là thông linh tộc huyết mạch, thông linh tộc truyền thừa huyết mạch. Cổ Phong có thể cảm giác được, giờ phút này thây khô nhục thân đã cơ hồ sụp đổ. Một khi thân thể này sụp đổ, Thông Vân Tiêu lại không chỗ dung thân, hồn phách của hắn bại lộ. Cái kia hồn phách đem hồn phi phách tán. Thông Vân Tiêu, đây là điên rồi sao? Giờ phút này Thông Vân Tiêu khí tức đê mê tới cực điểm. Tiểu hữu, xưng hô như thế nào? Cổ Phong. Cổ Phong nói ra tên thật. Lão phu Thông Vân Tiêu, nhận Cổ Phong đại ân, từ hôm nay nguyện làm Cổ Phong hồn nô, như có phản bội, nguyên thần sụp đổ mà chết. Thông Vân Tiêu mở miệng, cái kia bay ra truyền thừa huyết mạch biến thành một cái ký hiệu, trực tiếp chui vào Cổ Phong cổ tay. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác được cổ tay mình chỗ cái kia thông linh tộc huyết mạch chi lực mạnh hơn, mạnh không chỉ gấp mấy lần. Hơn nữa, Cổ Phong cảm thấy thông qua tay mình cổ tay chỗ huyết mạch, bản thân bây giờ một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Thông Vân Tiêu nguyên thần sụp đổ. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. hắn thật bị Thông Vân Tiêu Thành Tâm đánh động. Trên thực tế, ở nơi này Thông Linh Huyền Tông phạm vi bên trong, Thông Vân Tiêu là vô địch. Trước đó có thể đem bản thân cưỡng ép kéo xuống nơi này. Chính là ví dụ, đối phương có thể giết mình, tự nhiên cũng có thể đem chính mình kéo đến trước mặt. Hắn hồn phách cưỡng ép tiến vào bản thân thân thể, đoạt xá bản thân thân thể. Nhưng đối phương không có. Người này, cũng không phải là gian tà hạng người, mà là trọng tình nghĩa người. Hắn cảm kích bản thân, có thể tới chỗ này, nói cho hắn thê nữ sự tình. Cũng cảm kích chính mình nói ra có thể giúp hắn thê nữ chuyện báo thù. Hắn rõ ràng có thể giết bản thân, đoạt xá bản thân thân thể, nhưng không có, mà là lựa chọn trở thành hồn nô, để cho mình thật tin tưởng hắn. Tạ ơn, Thông Vân Tiêu thanh âm, từ thây khô bên trong truyền ra, tiền bối, ta làm sao giúp ngươi? Thỉnh giảng, Cổ Phong mở miệng, lão phu hồn phách không cách nào ly thể. Ngươi đưa tay đặt ở ta đây thi thể phía trên, ta liền có thể tiến vào trong cơ thể ngươi. Thông Vân Tiêu mở miệng, Cổ Phong không do dự, bàn tay đè ở thây khô phía trên. Lập tức, Cổ Phong liền cảm giác được một cỗ khủng bố tới cực điểm hồn lực trực tiếp tràn vào trong cơ thể của mình. Nhất thời ở giữa, Cổ Phong cảm giác một cỗ hết sức âm lãnh cảm giác sáp nhập vào bản thân thân thể. Cái này băng lãnh cảm giác quá mức tĩnh mịch, giống như không thuộc về cái này dương gian. Đây là u minh giới khí tức. A, tiếp đó, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố hồn lực trong thân thể của mình bộc phát ra, trong nháy mắt Cổ Phong cảm giác mình cơ hồ muốn bạo thể mà chết. Bất quá rất nhanh, cái kia hồn lực toàn bộ phi tốc hướng về Cổ Phong cổ tay chuyển đi. Cuối cùng sáp nhập vào cái kia phù hiệu màu đỏ ngòm. Cổ Phong thân thể là không có nửa điểm dị thương. Tiền bối, Cổ Phong thử nghiệm lấy tâm linh cùng Thông Vân Tiêu câu thông. Lão phu đã ở ngươi cổ tay bên trong. Thông Vân Tiêu mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Tiểu hữu, ta thông linh tộc có thể thôi động huyết mạch, triệu hoán tiền bối âm hồn, nhưng cần thiêu đốt thọ nguyên. Loại người bình thường, thiêu đốt thọ nguyên, chỉ có thể triệu hoán cùng cảnh âm hồn. Nhưng lão phu đây là truyền thừa huyết mạch, phẩm giai cao nhất, thiêu đốt thọ nguyên, có thể triệu hoán vượt qua một cảnh chi hồn, thậm chí, cực hạn, có thể vượt qua hai đại cảnh, nhưng tiêu hao thọ nguyên, là toàn bộ, cũng chính là lấy mệnh làm đại giá. Này bí thuật, ngươi chưa tới vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Cổ Phong nghe xong, lập tức gật đầu, nói như vậy, mình bây giờ thần linh thất trọng. Bình thường thiêu đốt thọ nguyên, có thể triệu hoán thần vương âm hồn, mà liều mạng, có thể triệu hoán thần hoàng. Bất quá thi triển về sau, mình cũng muốn treo, bí thuật này, thật sự không thể dùng. Bản thân, bây giờ coi như không đến một vạn năm thọ nguyên. Tiểu hữu, ngươi cứ yên tâm, lão phu sẽ không để cho ngươi liều mạng. Ngươi chỉ cần đem lão phu đưa đến chính khí tông, lão phu sẽ đem cái kia trịnh ra người tự mình chém xuống, chấm ngoặc kép. Thông Vân Tiêu mở miệng, tiền bối. Cổ Phong nghe Thông Vân Tiêu lời nói, ánh mắt hơi hơi biến hóa, hắn hiểu được Thông Vân Tiêu ý tứ. Nếu quả như thật muốn tiêu diệt chính khí tông, chỉ sợ Thông Vân Tiêu liền muốn đốt hết hồn lực của mình. Tiểu hữu, người sống một đời, cần không lưu tiếc nuối. Thông linh tộc chỉ còn lại có lão phu một người, sống sót cũng không ý nghĩa. Lão phu chết rồi, sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát thân, sẽ còn cho ngươi một phần tạo hóa. Chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong thở dài, cuối cùng không có mở miệng. Đối phương để cho mình mang kỳ xuất đi, chính là ôm lòng quyết muốn chết. Nói thêm gì nữa, cũng là không có ý nghĩa. Hết chương.